Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Dung đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 160 của bộ truyện này. Tiếp theo vẫn là khiêu chiến. Trung Nguyên Vương đã đi rồi, còn khiêu chiến cái gì? Đương nhiên là có rồi. Tiếp theo, đến khiêu chiến của đội 5. Bộ trưởng Đinh nói, dưới đài mấy đội trưởng của đội 5 nghệch mặt ra. Chúng ta chỉ đến chơi, chúng ta đâu nói sẽ khiêu chiến. Đây là chuyện gì? Dưới đài, thanh niên đội trưởng đội 2 truyền âm cho đội trưởng Hồng Mao đội 5. Tiếp đến, các người có 8 người. Các người có thể nhận khiêu chiến, chém giết 8 người, nhưng cũng có thể để 8 người này thôi học tại chỗ. Các người đã đến rồi, ta cho các người mặt mũi. Nhưng sau khi về, người và người của các người phải ngậm miệng cho ta. Hồng Mao hơi mơ hồ. Là sao? Vội vàng bắt đầu điều tra, sau đó hắn vỗ đầu mình một cái ầm, nét mặt tức giận. Tổng cộng sắp xếp 8 học sinh nội ứng ở Cao Võ Tiềm Long. Kết quả từng dữ liệu đều bị người ta tóm được. Chơi kiểu gì đây? Cầm danh sách bên kia giao qua, so sánh tên rút thăm lần này bên Tiềm Long, nét mặt xa xúc. Thôi học, không khiêu chiến. Hồng Mao nắm bắt thời cơ. Đã bị người ta tóm ra rồi, chẳng lẽ còn cử người đi đánh trận cho người ta xem như xem xiếc khỉ? Vưu Tiểu Ngư bên đó truyền âm. Sau khi đuổi học, lập tức sẽ phát lệnh truy nã 8 người này trên toàn đại lục, người bảo vệ cho tốt đi. Nét mặt của Hồng Mao ủ rũ. Còn mẹ nó bị phân công mật thám này là ai làm? Lão tử hào hứng bừng bừng ra ngoài đi chơi một lần, kết quả bị biến thành mặt mày xám tro. Nhân vật như ta lớn thế nào mà đến lau cái mông nhỏ này còn không phải sỉ nhục ta sao? Các người thích truy nã thì truy nã đi. Dù sao trước tiên ta phải dẫn người đi. Sau khi dẫn đi, sống chết, tự có số. Một lời đã định. Đội 5 từ bỏ khiêu chiến. 8 học viên được gọi tên cũng biểu hiện đuổi học ngay tại chỗ. Sóng gió này rất nhiều người xem không hiểu. Nhưng trong mắt Diệp Trường Thanh đã lóe lên hàn quang. Chuyện này không cần người khác giải thích. Đây là mật thám. Bắt đầu ngay hôm nay. 8 người này trở thành đối tượng thí luyện cho học sinh tốt nghiệp Cao Võ Tiềm Long. Bộ trưởng Đinh thở dài thường thường. Trận đấu giai đoạn đầu tiên này xem như kết thúc. Chỉ là không biết giai đoạn thứ hai là gì. Làm sao còn chưa thông báo? Ôi ta đau đầu quá, các lão đại ơi! Đám người Đông Phương Đại Soái tăng thêm hứng thú. Giai đoạn thứ hai rồi, không biết vị quân sư thế hệ một đó có ra tay hay không, thật là háo hức. Giai đoạn 2 bắt đầu. Bộ trưởng Đinh lần nữa đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm một tờ giấy khác, cưỡng ép sự khó chịu dưới đáy lòng, lớn tiếng tuyên bố. Lời này nói ra, lập tức tim của tất cả mọi người bắt đầu treo cao lên. Giai đoạn đầu tiên, Cao Võ Tiềm Long liên tục thua 10 trận, chết tất cả 10 người. Bây giờ bắt đầu giai đoạn 2. Không biết sẽ có quy tắc lạ kỳ gì đây? Lẽ nào còn sống chết quyết định lẫn nhau? Kỷ lục thất bại liên tục của Cao Võ Tiềm Long tiếp tục, ác mộng tử vong. Giai đoạn thứ hai. Bộ trưởng Đinh đảo mắt qua tờ giấy, nhìn rõ quy tắc giai đoạn 2, lập tức thở dài thường thượt. Cho dù trở về quỹ đạo thị sát bình thường đến nơi đây. Giai đoạn thứ hai, thi đấu hữu nghị. Đấu võ 20 trận, Đan Nguyên Cảnh đều đưa ra 3 người, Anh Biến đều đưa ra 3 người, Hóa Vân đều đưa ra 3 người. Ánh mắt mọi người ngưng động, hôm nay không phải Bộ trưởng Đinh ngốc rồi chứ. Đây mới là 9 trận thôi, nào ra tổng cộng 20 trận. Sau 9 trận đấu hữu nghị trước mắt, chính là 3 trận khiêu chiến khác, do 3 đội tự mình cử người, tùy ý khiêu chiến học viên chỉ định. Bộ trưởng Đinh nói, Quy tắc này ít nhiều vẫn hơi kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng không quyết định sống chết lẫn nhau, bóng ma tử vong. Diệp Trường Thanh cẩn thận nói, xin hỏi các học viên chỉ định, là trường học bọn ta chỉ định, hay là do đối phương chỉ định? Bộ trưởng Đinh nói, đương nhiên là do đối phương chỉ định rồi. Nét lo lắng trên mặt Diệp Trường Thanh càng sâu hơn, không có chút nào vì cách nói thi đấu hữu nghị mà chuyển biến tốt. Do đối phương tùy ý chỉ định, nguy hiểm trong này vẫn cực lớn. Ai biết đối phương sẽ chỉ định học viên nào, vẫn là trận chiến ác liệt, cực kỳ khó đánh. Bên dưới, đám người đều một bộ dạng uể oải, không nâng cao nổi tinh thần giống như trước. Mấy đệ tử trẻ tuổi, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Giống như Bộ trưởng Đinh nói, một đan nguyên đỉnh phong, một anh biến đỉnh phong, một hóa vân đỉnh phong, vừa đúng ba đệ tử. Trong ba đội, quả thực người ngu ngơ nhất, gần như không biết chỗ mình thế nào, chính là đội một. Bọn họ thật sự không hay biết. Dự tính ban đầu của họ là ôm suy nghĩ, tiểu bối so tài, kiểm nghiệm dạy học. Hơn nữa, bọn họ không có bất kỳ nhân vật lớn nào đi theo. Bên trên chỉ phái ra vài người dẫn đội mà thôi. Trừ điều này không còn gì khác, cái gọi là cơ mật hoàn toàn không biết gì. Nói thật, 10 trận đấu vừa nãy, không chỉ người của Cao Võ Tiềm Long đối mặt với ác mộng. Những người của đội 1 cũng giống như vậy, vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt một trận. Thì ra đấu võ trong nội bộ đã lục tinh hồn lại hung tàn đến như vậy. Chỉ cần đấu võ thì phải giết người. Ôi trời, sao giống chơi bất ghi. Sau đó Trung Nguyên Vương đến. Người dẫn đầu đội 1 hậu tri hậu giác phát hiện ra, ồ, dường như bên trong này có chuyện gì khác, ẩn giấu biến cố. Nhưng cuối cùng là chuyện gì, vẫn mù mờ trong xương, không biết cái gì hết. Đám người liên quan của đội 2 chính là người địa phương của đại lục tinh hồn. Chuyến này có mục đích khác, thì không cần nói rồi. Lúc này nghe nói bắt đầu giai đoạn 2, lập tức từng người nhanh nhẹn gấp trăm lần. Ít nhất trạng thái đó chân thật hơn so với 10 trận đấu vừa nãy nhiều. Ba người dẫn đội này đang tranh giành vị trí. Lúc giành đến thằng nhóc này, để ta lên, nhất định phải để ta lên. Cúc là ta. Hai người không cần lên, ta là chị dâu của hắn, ta lên mới là phòng vệ chính đáng, là hợp tình hợp lý. Không được, dựa vào cái gì mà ngươi lên, dựa vào cái gì? Ba người dẫn đội hai nam một nữ như hổ rình mồi, gần như muốn tự người mình lên đánh trước một trận. Trong mắt đầy hứng thú dạt dào. Loại kịch lão hổ giả heo bắt chó con này thật sự là quá thú vị. Mà bên phía đội 5, mục tiêu càng thêm đơn giản. Chọn ra hai đệ tử chuẩn bị nghênh đón thi đấu anh biến và hóa vân. Còn lại chính là người tranh tài giành giữa ba người dẫn đội. Ta lên. Không được. Ngươi lên, dễ phá hư chuyện lớn. Vẫn là ta lên đi. Hai vị à, ta đã chịu ấm ức nhiều rồi. Vẫn là để ta lên một vòng đi. Để cho ta sảng khoái chút. Bất kỳ ai đối với tiết mục lão hổ giả heo ăn chó con này đều rất là hứng thú, rất là hưng phấn. Tả Tiểu Đa khó hiểu cảm nhận được trên người rét run, bất giác run lên, lẩm bẩm. Phụ phụ, sao ta cảm thấy... Ta cảm thấy hôm nay chỗ nào cũng không đúng. Trung Nguyên Vương đi rồi, đáng lý phải trở về hình thức bình thường. Sao còn có thể có trạng thái kỳ lạ như này? Đây là một loại không biết nguồn gốc, chẳng biết tại sao. Tóm lại, chính là cảm giác vi diệu trúng tim đen khiếp đảm. Loại cảm giác này đối với Tả Tiểu Đa chính là lần đầu tiên từ khi nhập đạo tu hành. Hắn cảm thấy hình như mình là một con cẩu đát béo ú mới mọc răng sữa, đột nhiên bị một bầy mãnh hổ trưởng thành vây quanh. Mặc dù đám hổ này sẽ không thật sự ăn mình, nhưng mỗi người đều muốn chơi đùa mình, ý đồ chà đạp mình, quả thực không có giả. Mà loại cảm giác này tự nhiên tồi tệ hơn vạn phần. Quả thật là không đúng. Đầu óc của Lý Thành Long xoay chuyển rất nhanh. 10 trận đấu đầu tiên, chân tướng rõ ràng, đều là nhằm vào Trung Nguyên Vương. Vừa nãy bầu không khí trên đài căng thẳng chưa từng có. Nhưng mà sau khi Trung Nguyên Vương đột nhiên rời đi, lại đang chứng minh rằng chuyện này đã đến hồi kết. Tả Tiểu Đa gật đầu. Ý của ngươi là Mục tiêu căn bản mà ba vị đại soái dắt tay nhau đến thật ra chính là Trung Nguyên Vương. Sau đó Trung Nguyên Vương vừa đi, mục tiêu định trước của ba vị đại soái thực ra đã đạt thành rồi. Lý Thành Long khẳng định gật đầu. Chính là như vậy, theo ta thấy, bây giờ thái độ của ba vị đại soái đột nhiên thả lỏng rất nhiều, thậm chí còn có mấy phần trăm cảm giác không nơi nương tựa. Ta nghĩ có lẽ ba vị đại soái không còn chuyện gì khác mới như vậy, cũng chính là nói, khâu của bọn hắn đã kết thúc rồi. Ta thấy là chưa có hẳn đâu. Cao Sở Nhi ngắt lời. Dáng vẻ của ba vị đại soái đương nhiên thả lỏng, nhưng trái lại, giữa trán xuất hiện vẻ mong chờ. Có lẽ còn chuyện gì đủ khả năng thu hút sự chú ý của bọn họ. Nhưng mà bản thân chuyện này không phải rất quan trọng. Đối với ba vị đại soái xen lẫn giữa nhau, có cũng được, không có cũng được. Nếu có, ba vị đại soái sẽ rất vui khi nó xảy ra. Nhưng cuối cùng là chuyện gì chứ? Phí công người ta suy nghĩ. Lý Thành Long sờ cằm. Việc các vị đại soái mong chờ nhất, không gì có thể vượt qua công việc liên quan đến phương diện quân sự. Nhưng nhất thời, ta thật sự mù mịt không manh mối, không nghĩ ra sẽ là cái gì. Người vừa nãy liên tục ra tay chiến đấu, toàn bộ đều thuộc đội 2, ý tại ngôn ngoại. Rõ ràng là giải quyết vấn đề nội bộ đại lục tinh hồn chúng ta. Hai đại lục khác không tham gia, đương nhiên hai đội sẽ không được sắp xếp ra tay. Cao Sảo Nhi nói, nhưng một mối nghi ngờ khác theo đó mà tới, nếu chúng ta suy đoán đúng, từ đầu tới cuối là chuyện xấu trong nhà, vì sao lại muốn Vu Minh và Đạo Minh đứng ngoài quan sát, chỉ thêm trò cười. Nàng nhìn Lý Thành Long, trong ánh mắt đều là mong chờ. Trong lòng Lý Thành Long không khỏi khó chịu, ngoài lần trước cô gái này thể hiện thành ý, đứng vững gót chân ra, lần nào cũng thử kiểm tra mình, róc tâm có thể nói là hiểm ác. Rõ ràng là chờ mong mình trả lời không được, sau đó do nàng ta giải thích, biểu hiện nhìn xa trông rộng cao hơn mình một bậc. Thật sự quá là khó ưa, quá là đáng ghét. Lý Thành Long rất không thoải mái mà nói. Người ngốc sao? Để bọn họ nhìn thấy biến cố này đương nhiên là để các người hiểu. Đủ loại âm mưu của Trung Nguyên Vương đã bị phát hiện sạch, đã bị bốn phía nhằm vào. Lực lượng thuộc quyền không còn là gì. Cho nên các ngươi muốn làm nên chuyện thì đừng có tìm hắn, vì không có tác dụng gì, miễn cưỡng làm chỉ tốn công vô ích mà thôi. Đây là rút củi dưới đáy nồi hai tầng, một mặt ngăn chặn khả năng hai bên thông đồng với Trung Nguyên Vương, mặt khác chính là triệt để cắt đứt tính khả thi tái khởi của Trung Nguyên Vương. Thử nghĩ đi, nếu hai nhà tìm đến Trung Nguyên Vương liên thủ âm mưu, không chừng còn sẽ có trận hỗn loạn lớn. Bây giờ sớm đã rõ mục tiêu rồi, chung quy chỉ là vấn đề nội bộ, yên lặng không tiếng động xử lý là được. Nếu lúc thực sự làm lớn, chắc phải công khai vụ tai tiếng của hoàng thất. Hậu quả đó mới thực sự không thể tưởng. Vậy thì vấn đề nghĩ đến sẽ kéo dài ra một chút. Người còn muốn hỏi, thực sự không nghĩ ra sao? Cao Sảo Nhi nhếch mép đáp. Quả nhiên là lớp phó Lý, tâm tư trong sáng, nhanh nhẹn, tiểu muội bái phục. Lý Thành Long hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Đột nhiên, phù phù cảm giác hương thơm lượn lờ bên cạnh mình. Một âm thanh rõ ràng nghe tới, cười híp mắt. Nhưng sự pha tạp nào đó khiến người ta sởn tóc gáy, hàn ý tràn tới. Các người nói chuyện thật là náo nhiệt nha. Cũng kéo theo ta đi, chúng ta cùng nhau thảo luận. Nhưng cuối cùng, Hạng Băng không có giữ được bình tĩnh chen qua đây. Nếu không qua, đôi cẩu nam nữ này vẫn liếc mắt đưa tình. Cô gái trong đó dáng vẻ cao gầy như hạt trong bầy gà, không chút khách sáo chen chúc, ngồi giữa Lý Thành Long và Cao Sảo Nhi, đặt mông ngồi, cong mông lên, mạnh mẽ hút Lý Thành Long ra ngoài. Lý Thành Long chỉ cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ dồi dào chen vào, bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể suýt nữa bị hút bay, dùng lực đứng vững, vẫn suýt nữa sắp nghiêng lên người Tả Tiểu Đa, nét mặt không khỏi ngơ ngác. Ở đây chưa có ai ngồi, ngươi còn muốn chen bên này mà làm gì? Ngươi không có mắt sao? Còn nữa, lực độ của ngươi gần như cũng đã dùng vũ lực rồi, đến nỗi vậy ư? Nhưng mà trên mặt Hạng Băng sương lạnh dày đặc, khiến nhất thời Lý Thành Long không có hiểu mô tê gì. Đây là ai làm cho nàng ta tức giận chứ? Đây là sao? Lý Thành Long hậm hực đứng lên, ngồi ra chỗ khác, vị trí mà Hàn Băng đi lên. Trong nháy mắt thở vào một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi đứa con gái đáng ghét như Cao Xảo Nhi. Cũng không biết đứa con gái này ở đâu ra mà có nhiều vấn đề như vậy. Ở bên cạnh, đúng là một phần của 10.000 câu hỏi vì sao. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Xảo Nhi nhìn Lý Thành Long, vẻ mặt ngơ ngác bối rối rời khỏi. Nhìn Hạng Băng trước mặt mình ấm áp mỉm cười, nhưng đáy mắt lại hết sức phòng bị, không khỏi phì cười ra tiếng. Ồ, thì ra là vậy, thật thú vị nha. Quả nhiên là có thể đặt sai tên, chứ biệt danh là không thể nào sai. Quả nhiên là cương thiết giáo chủ, đủ cứng rắn, đủ thẳng nam. Tên khoe khoang thông minh tuyệt đỉnh này, chuyện rõ ràng như vậy lại không có nhận ra, thật sự quá thú vị mà. Tạ Tiểu Đa bên cạnh đảo mắt, ung dung nói. Xảo Nhi và Lý Thành Long quả thực nói chuyện rất hợp, thật hâm mộ nhất kiến như cố của các người, không như những người khác, ở với nhau cả đời, vẫn bạc đầu như mới. Lập tức, nét mặt của Hạng Băng ngày càng u ám. Cao Xảo Nhi chớp mắt, hiểu ý nói. Lớp phó Lý thật sự là người đàn ông tốt hiếm có thể làm cho người bạn tâm giao của lớp phó Lý. Xảo Nhi cũng rất là vui. Xem khi nào có thời gian, mời lớp phó Lý đến nhà ta ngồi chơi. Mẹ ta nghe ta nói vài lần rồi, luôn tò mò muốn gặp thử. Bác học tinh văn này chỉ đứng sau lớp trưởng Tả mà thôi. Cái gì? Gặp mẹ ngươi? Đây là muốn gặp phụ huynh sao? Hạng Băng trực tiếp nổi giận rồi. Hạng Băng mặt mày cau có lên tiếng nói. Chỉ số IQ của Lý Thành Long như vậy, cương thiết giáo chủ như thế, muốn tìm vợ, e rằng cũng chỉ có ép gả mà thôi. Nếu không, dự đoán là phải cô đơn cả đời rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Xảo Nhi lưu chuyển, nàng nói. Ta chỉ cảm thấy là không phải. Lớp phó Lý hiểu rõ lòng người, trí tuệ lão luyện. Không biết cô gái như nào mới có thể lọt vào pháp nhãn của hắn chứ. Cái gọi là thà thiếu chứ không có ẩu. Tốt nhất là ép gả không cần suy nghĩ. Lương duyên chưa hẳn không ở trước mắt. Với nhân phẩm trí tuệ, tu vi của lớp phó Lý, cô đơn cả đời thì không nhất định là có đâu. Trai thẳng thì sao? Ta hâm mộ nhất là kiểu đàn ông này. Kiểu này tốt biết bao, ít nhất cả đời chắc chắn không có lăng nhăng, rất là đáng tin cậy. Hạng Băng tức giận nói. Đó là do mắt ngươi không có tốt thôi. Nàng đột nhiên đảo mắt nói. Ta thấy lớp trưởng Tả điểm nào cũng mạnh hơn Lý Thành Long. Cho dù đầu óc, trí tuệ, còn có tính thẳng nam, chỗ nào cũng thích hợp với Cao Học Tỷ hơn là Lý Thành Long. Cao Học Tỷ à, người có thể cân nhắc một chút nha. Cô gái này thấy nói không có lại Cao Xảo Nhi, là muốn hòa thủy đồng dẫn. Cao Xảo Nhi cười duyên dáng. Đương nhiên là lớp trưởng Tả là bất thế nhân kiệt. Nhưng thực tế để người ta cao sơn ngẩn chỉ, khó mà tranh giành. Vẫn như là Lý Thành Long, bình dị gần gũi nhất, ngôn ngữ ăn ý. Hạng Băng tức giận, nhè răng trợn mắt. Tên này á, vừa lười biếng, vừa tham, vừa xấu, vừa lùng, vừa bị ổi, vừa sợ chết. Hơn nữa, còn là tên ngốc, không có hiểu phong tình. Đầu óc giống như treo ngược cành cây. Lại còn có người thích. Khóe miệng của Cao Xảo Nhi nở nụ cười, ý vị thâm trường nói. Làm sao mà ngươi biết, mắt người khác không có tốt, không thấy vàng giấu trong cát. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không lo có người tranh giành. Hạng Băng nhiều lần bị Cao Xảo Nhi làm tức muốn nổ phổi, nhưng mà không có cách nào phát tác, chỉ tức giận nói. Những lãnh đạo này có chuyện gì vậy chứ? Muốn thi đấu thì thi đấu đi, sao giành tới giành lui, lệ mề? Sao mà làm chức lớn như vậy được? Bụng khó chịu không có chỗ phát tiết, lại giận chó đánh mèo lên người mấy vị đại soái. Miệng Cao Xảo Nhi thức thời ngậm lại không nói. Tạ Tiểu Đa thấy đã đạt được hiệu quả cũng sáng suốt không tiếp lời. Hạng Băng càng thêm phẫn nộ. Sao giờ các ngươi không có nói nữa? Có phải là vì ta qua đây không? Nếu như chê ta phiền, vậy ta đi là được rồi. Lý Thành Long bên đó nghiêng đầu qua nói. Xin các ngươi đó, nhỏ tiếng chút đi. Các lãnh đạo còn đang thương lượng. Ngươi vội cái gì? Cục diện lớn như vậy, không thể ngừng một chút, cẩn thận một chút sao? Lửa giận của Hạng Băng cuối cùng tìm được mục tiêu phát tiết, phẫn nộ nói. Ai nói chuyện với ngươi? Đồ tra nam! Nét mặt của Lý Thành Long lập tức ngơ ngác. Trà Nam, đây là đang ám chỉ ta. Hắn ngàn vạn lần không có ngờ tới mình cũng có một ngày có thể gắn với danh hiệu này. Nhưng mình dù có muốn tra, cũng không thể không có ai để mà tra. Tra ai chứ? Nhưng vấn đề này vẫn không thể phản bác, lập tức rụt cổ không nói chuyện. Hạng Băng càng tức giận khi thế to lớn. Sao? Sao không nói chuyện nữa? Đồ Trà Nam! Cơn tức giận của nàng cuối cùng bùng cháy, gần như nghẹn cả ngày. Lúc này chính là bộc phát mà không thể thu dọn. Như một thùng dầu khổng lồ đã cháy, hơn nữa thế lửa rất lớn, sắp bùng nổ rồi. Lý Thành Long nhìn Hạng Băng được voi đòi tiên, cuối cùng không nhịn được, trả đũa nói. Ta xem ra, đây là người tóm được ai thì xé người đó, bớt phát điên với ta đi. Ai là Trà Nam? Người không thể nào nói bậy bạ. Hạng Băng trong cơn tức giận mà hét. Trà Nam, Trà Nam, Trà Nam. Người chính là Trà Nam. Lý Thành Long càng thêm tức. Người đủ rồi nha. Ta tra ai? Tra người hả? Câu này lập tức dẫn nổ thùng thuốc súng. Nổ rồi. Ngươi là còn muốn tra ta? Hạng Băng la hét một tiếng rồi đánh đến. Bắt được Lý Thành Long đánh một trận. Lập tức cái ghế rầm ngã thành một mảng. Hiện trường là một mảng lộn xộn. Không ít bạn học ngạc nhiên hô to nhảy vọt ra một bên. Thế nào Lý Thành Long cũng không có ngờ Hạng Băng sẽ đột nhiên phát điên vào lúc này. Ở một nơi nghiêm túc lại dám ngang nhiên động thủ, trắng trợn như vậy. Không quan tâm sao? Dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, bị Hạng Băng ném xuống đất, nằm đấm như cuồng phong bão táp liên tục đánh lên. Nhưng Lý Thành Long vẫn kiên dè ảnh hưởng, không dám đánh lại. Chốc lát đã bị đánh cho vô số quyền cước. Bả vai cũng bị Hạng Băng cắn một cái, chỉ đau. Hít khí, gào khóc to. Người buông! Người buông ra! Ui da! Người nhả ra đi! Hạng Băng khó khăn lắm mới chiếm được tiện nghi, nào chịu buông. Liều mạng cắn không có buông, nước mắt cũng lăn. Nàng đã nhìn cả trận rồi. Từ khi bắt đầu đại hội, Cao Xảo Nhi tiếp cận, cả quá trình, cả 10 trận thi đấu, Hạng Băng đều không xem sao được. Chỉ dựng thẳng lỗ tai, hết sức chăm chú nghe động tĩnh bên này. Dư Quang khoay mắt giống như quay hàng ở bên cạnh. Mắt nhìn hai người, ngươi một câu ta một lời, là có thể nói đến khi thế ngất trời. Thỉnh thoảng còn đổi sang dùng truyền âm, rõ ràng là không muốn bị người khác nghe. Là nhìn thử nụ cười mờ ám đầy mặt kia. Nhất định là các ngươi đang thương lượng chuyện gì đáng xấu hổ rồi. Hạng Băng có thể nhịn đến bây giờ mới phát tác, đã là không dễ dàng gì. Áp chế lửa giận một lần rồi một lần. Mà bây giờ đã đấu võ, dứt khoát phá vỡ bình. Trút trái tim cực kỳ tức giận ra, đánh Lý Thành Long đến đầu đầy cục u, vẫn không chịu dừng tay. Đầu tiên, Lý Thành Long lấy đại cục làm trọng, luôn cố nén bị đánh. Nhưng Hạng Băng vẫn luôn không có chịu buông tay. Cuối cùng, hắn không có nhịn được, tức giận nói. Con gái như người, không chút biết điều. Cho rằng ta sợ người ư. Rồi đột nhiên phát lực, lập tức xoay người, ngựa quen đường cũ, áp Hạng Băng xuống dưới. Đùng một tiếng, đầu đập vào sàn nhà cứng. Một quả đâm lớn sắp đánh xuống. Người muốn bị đánh. Đang sắp đánh xuống, là nhìn thấy trong mắt Hạng Băng ào ào đều là nước mắt. Không khỏi ngây người, ngừng tay hỏi. Người đánh ta, mà người còn khóc. Ta còn chưa khóc đây này. Đồ Trà Nam. Hạng Băng giống như hổ điên. Cắn một cái lên mặt trái của Lý Thành Long, trong miệng hu hu cắn một tiếng, cứng ngắc không có chịu nhả. Lý Thành Long gào thét. Mau kéo nàng ta ra! Đồ đàn bà điên! Giờ phút này Văn Hành Thiên tức giận đến khuôn mặt đều tím tái. Nơi nghiêm túc như vậy, trên lớp tự xưng mình là thành viên đủ tinh anh là làm ra chuyện này. Ngay cả vài vị đại soái trên đài cũng là nét mặt kinh ngạc nhìn qua. Tất cả đội 1, đội 2, đội 5 hứng thú dạt dào xoay đầu qua xem, hai mắt đầy hưng phấn. Rõ ràng trong mắt những người này sớm đã miên man bất định. Lập tức, não bổ sung thêm kịch lớn tình yêu vườn trường ngược luyến mười mấy tập. Tả Tiểu Đà. Văn Hành Thiên tức giận. Ngươi còn ngây ra mà làm gì? Tả Tiểu Đà đang vui sướng khi người khác gặp họa cười không ngớt. Nghe Văn Hành Thiên nói thì ngơ ngác một trận. Ta làm sao? Nếu ngươi không châm ngòi, sao có thể bắt đầu đánh? Văn Hành Thiên nhìn thấy mọi chuyện trong mắt, thấy tên này còn đang giả vờ hồ đồ, hận không thể nào một đấm đánh cho hắn bay. Thân là lớp trưởng, thấy có chuyện xảy ra, không biết ngăn. Còn đổ dầu thêm lửa, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau kéo bọn họ ra. Là ngươi chê ta ngày thường thu dọn cho ngươi còn ít hay sao? Tả Tiểu Đa bên cạnh thanh minh. Ta nào có châm ngòi, quả thật tăng thêm tội lỗi. Vừa cùng Hàng Xung ra tay tách hai người ra. Lý Thành Long bị đánh toàn thân đầy bụi đất, nét mặt ủ rũ ngơ ngác. Vốn dĩ hắn không biết vì sao đột nhiên bị đánh. Còn người đánh là Hàng Băng, lại lặng lẽ rơi lệ, giống như nhận hết uất ức. Văn Hành Thiên hận rèn sắt không thành thép, nhìn Lý Thành Long, tức giận nói. Còn không mau, đi dỗ đi. Lý Thành Long cực kỳ tủi thân mà kêu. Thầy Văn à, người không thể nào thiên vị như vậy được. Ta đơn phương bị đánh đó. Còn bị nói là cái gì, cha nam. Thôi, nam nữ bình đẳng mà. Nét mặt của Văn Hành Thiên lập tức đen như đít nồi. Cái danh xưng giáo chủ cương thiết thần giáo của ngươi, thật sự là gọi không có sai. Từ thời gian dài như vậy cho thế này, Hàng Băng cố ý với ngươi, toàn lớp 1 ai cũng biết. Tại sao ngươi là không biết? Ngay cả Văn Hành Thiên cũng thấy rõ mồn một, rõ tất cả. Nhưng khăng khăng chỉ có mình Lý Thành Long, cứng rắn tới mức mình đồng da sắt, ngơ ngác đến không cảm giác. Năm đấm nồi đất lớn hàng ngày đều giáng xuống trên mặt của Hàng Băng. Đoạn thời gian này tới nay, Văn Hành Thiên thấy tình xấu xa Tả Tiểu Đa không ngừng châm ngòi. Hôm nay nói, Cao Xảo Nhi hình như thích Lý Thành Long. Bây giờ hai người đều không ở đây, e rằng hai người đi hẹn hò rồi. Sau đó Hàng Băng đi tìm Lý Thành Long đánh một trận. Ngày mai lại châm ngòi nói ánh mắt chân phiêu phiêu nhìn Lý Thành Long không có đúng, có dấu hiệu nhớ nhung. Sau đó Hàng Băng lại xông lên đánh Lý Thành Long một trận. Sau đó Tả Tiểu Đa lén lút trốn ở một bên, vừa xem náo nhiệt, vừa vui vẻ dậm chân. Đối với hành vi xấu xa này, Văn Hành Thiên sớm đã cực kỳ nhức mắt. Một tên hèn hạ, một tên ngốc nghếch, còn có một đứa con gái ngốc yêu trong lòng mà khó mở miệng. À, sao ta lại dạy dỗ ra một đám học sinh như này? Chuyện này không chỉ Tả Tiểu Đa mà ngay cả đám người Mạnh Trường Quân đều trong lòng biết rõ ràng rành mạch. Nhưng chính xác là từng người nghẹn đến hỏng, chính là không nói rõ ràng cho Lý Thành Long. Mỗi lần trong lòng Hàng Băng khó chịu đều đi tìm Lý Thành Long đánh nhau. Trái lại, mọi người ở sau theo đuôi để xem náo nhiệt. Có một lần, trong lớp hai người bắt đầu làm. Kết quả tất cả mọi người trong lớp, tất cả nam nữ đều đồng loạt lén lút nhìn trộm ở cửa sổ. Đây là một đám quái quỷ gì đây? Nhóm bạn cùng lớp này đã bị tiêm nhiễm bởi tinh khí đê tiện của Tả Tiểu Đa. Ai ai cũng đem cái tính hả hê trên nỗi đau của người khác, thích xem náo nhiệt phát huy một cách triệt để. Đặc biệt là nét mặt ủ rũ ngơ ngác, hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả sau mỗi lần Lý Thành Long bị đánh. Nó trở thành nguồn cơn hạnh phúc của cả lớp trong thời gian đó. Tuy mỗi lần nhìn thấy nét mặt ngơ ngác đó của Lý Thành Long là Văn Hành Thiên muốn bật cười, cũng lén xem tham gia náo nhiệt nhiều lần, rồi cũng hả hê. Nhưng mà, bây giờ là lúc nào? Các lãnh đạo cấp cao đỉnh phong của đại lục đang theo dõi đó, biết chưa? Mau, đi dỗ đi. Văn Hành Thiên liếc nhìn Lý Thành Long một cái. Lý Thành Long bụng đầy mưu trí, đột nhiên sạch trơn, ủy khuất đi đến trước mặt Hàng Băng. Thôi, đừng có khóc nữa. Hàng Băng xoay người, đi, rồi tiếp tục khóc. Còn khóc nữa, ta đánh chết người đó. Lý Thành Long dỗ dành. Mọi người xem chút thì ngất đi. Trước giờ chưa từng nghe có ai dỗ dành người khác kiểu này. Kết quả, Hàng Băng lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên, hung tợn, nhoẻn miệng nói. Người dám! Lý Thành Long quay đầu lại. Dỗ xong rồi. Tả Tiểu Đa đặt mông xuống ghế, khuôn mặt co rúm. Sắc mặt của Văn Hành Thiên cũng rất kỳ quái, cuối cùng hắn thở dài, vẫy tay ra hiệu ngồi. Ta phục các người luôn. Mỗi người có một mối duyên nợ của riêng mình. Nghe trời định đoạt, thuận nước đẩy thuyền. Ồ, ở đằng kia, có chuyện gì? Đông Phương Đại Soái rất có hứng thú, ánh mắt nhìn rất chăm chú. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng học sinh đánh nhau, cũng không quan tâm lắm. Chỉ tùy tiện liếc nhìn qua một cái. Nhưng sau cái liếc mắt này, hắn liền cảm giác được sự khác biệt vô cùng khác biệt, bởi vì bên đó khí vận ngút trời. Tưởng chừng như cũng có thể tạo ra một cây hố chứa một luồng khí vận kinh người giữa ban ngày. Bản thân Đông Phương Đại Soái là một trong số ít cao thủ vọng khí trong thiên hạ, dường như là người đầu tiên ở tinh hồn nhìn thoáng qua, khiến hắn kinh ngạc đến mức sắp thốt ra thành tiếng. Khí vận dày đặc như vậy, vậy mà lại cực kỳ hiếm thấy. Đám người đó là ai? So với khí vận khổng lồ này, Tiêu Quân Nghi có khí tướng gần như Thái Tử Phi đã chết, dường như chẳng là cái thá gì. Phát hiện kinh ngạc này khiến Đông Phương Đại Soái không khỏi lộ ra xúc động, nên mới có câu hỏi kia. Nghe có vẻ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong lòng Đông Phương Đại Soái đã có tính toán sẵn. Trên đài, đám người Diệp Trường Thanh đang viết ra danh sách xuất chiến, và đội 1, đội 2, đội 5 bên đó cũng đang đặt ra danh sách. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh căn bản không phát hiện ra ý đồ thật sự của Đông Phương Đại Soái, lung túng ho khan một tiếng. Cái này là mâu thuẫn đánh nhau giữa con trai và con gái, chẳng liên quan đến chuyện chính. Đương nhiên Diệp Trường Thanh cũng biết rõ chuyện này. Hạng Cuồng Nhân là hiệu phó, hắn không ít lần than ngắn thở dài ở văn phòng, nói cháu gái mình để ý một tên đầu gỗ, đánh chết cũng không chịu thông suốt. Thật sự đúng là gia môn bất hạnh, không biết phải làm sao. Nhưng mỗi lần lão nói ra, đám người Diệp Trường Thanh đều nhìn thấy đó rõ ràng là vẻ mặt đắc ý. Càng cảm thấy lão già đó căn bản là đang khoe khoang. Khoe khoang cháu gái mình là hoa đã có chủ, xứng đáng với lương nhân. Cho nên thời gian lâu dần, đám người Diệp Trường Thanh không ai không biết. Hơn nữa nguyên do cơ bản là do Tả Tiểu Đa khiêu khích, mọi người cũng đều biết rõ. Trong lòng ai nấy chỉ cảm thấy bất lực, ngao ngán. Có tên đê tiện Tả Tiểu Đa làm loạn trong trường học, ngày nào cũng làm đến mức gà bay chó chạy, hỗn loạn cả lên. Nhưng thành thật mà nói, Cao Võ Tiềm Long dường như đã lâu rồi không có được sôi nổi như năm nay. Tần suất tranh giành bàn ăn mỗi ngày ít nhất gấp trăm lần so với những năm trước. Gãy tay gãy chân là chuyện thường ngày. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tuy trước mắt đều là chướng khí mịt mù, nhưng xét tới sức mạnh cá thể của học sinh toàn trường thì lại phát triển quá mức, giống như bị quất roi, tiến bộ rất nhanh, vượt xa so với tiến độ cùng kỳ của những năm trước, thậm chí là vượt gấp mấy lần. Sự thay đổi như này khiến các sinh viên những năm cuối phải tu luyện một cách điên cuồng, bạc mạng. Lỡ như bị Tả Tiểu Đa đánh đến lớp 1 năm 4, thậm chí đánh hết cả Cao Võ Tiềm Long, há chẳng phải mọi người sẽ mất mặt tới mức muốn độn thổ luôn sao? Bây giờ thấy Đông Phương Đại Soái hỏi, Diệp Trường Thanh chỉ đành giả ngốc để gạt hắn, mong là có thể giấu giếm được. Hiển nhiên, Đông Phương Đại Soái không hài lòng với câu trả lời của Diệp Trường Thanh, hỏi thêm một câu. Học sinh đó tên là gì? Diệp Trường Thanh ho khan một tiếng rồi đáp. Cô gái đó là chắc của hiệu phó Hạng, tên là Hạng Băng. Lúc này ba người Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái và Bắc Cung Đại Soái đều có hứng thú, đương nhiên là không phải có hứng thú với Hạng Băng. Mà ba người đều là người khôn ngoan, đều nghe ra được ý tứ của Diệp Trường Thanh. Dường như hắn không muốn nói ra tên của nam sinh kia. Tại sao lại không muốn nói? Không chỉ là người khôn ngoan, ba vị đại soái còn là những lão giang hồ, sao có thể bị Diệp Trường Thanh qua mặt? Tây Môn Đại Soái và Bắc Cung Đại Soái còn cáo già hơn, nghĩ đến lão già Đông Phương Chính Dương giỏi vọng khí, cho nên bây giờ mới đặc biệt hỏi đến chuyện này. Ắt hẳn lão già này đã phát hiện ra chỗ bất thường. Bây giờ có thêm phần do dự của Diệp Trường Thanh, trong lòng hai người càng biết nhiều hơn. Vậy là Tây Môn Đại Soái vội vàng hỏi tiếp. Nam sinh đó thì sao, tên là gì? Nam sinh đó tên là Lý Thành Long. Diệp Trường Thanh miễn cưỡng nói, hắn vẫn chưa quên, bởi vì nhất đại quân sư này, những vị đại soái trước mặt này đều từng gọi điện thoại cho hắn. Vốn tưởng là có thể giấu được, kết quả vẫn bị ép hỏi. Vừa nghe đến cái tên này, Đông Phương Đại Soái lập tức tức giận. Sao vừa rồi mình hỏi làm gì? Đợi lát nữa hỏi riêng không có được sao? Bây giờ kìa, thấy ánh mắt của hai lão già Tây Môn Liệt và Bắc Cung Hào sáng như bóng đèn. Bắc Cung Hào lập tức trợn to hai mắt. Ồ, đó là tân sinh, được nhận xét là nhất đại quân sư sao? Tây Môn Liệt cũng gật đầu lia lịa. Thảo nào có mỹ nhân đánh nhau vì hắn, quả nhiên là nhân trung chi long. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời đắc ý nhìn sắc mặt đen xì của Đông Phương đại soái. Lão già ngươi, vậy mà muốn im lặng độc chiếm hay sao? Ngươi điên rồi à, cái lão già này. Lúc này, bộ trưởng Lý đứng trên võ đài lại cất cao giọng nói. Danh sách thi đấu vòng mới, danh sách của cao võ Tiềm Long đã được vạch ra. Bây giờ đến lượt các bạn đang nguyên cảnh thi đấu với nhau. Nguyên tắc thi đấu là... Bộ trưởng Đinh hắn giọng nói. Đã đến thời gian thi đấu, thắng thua cũng phải mỉm cười, đặt tình bạn lên làm đầu. Trên đài dưới đài đều vang lên những tiếng ho sặc sụa, liên tục không ngừng kéo dài không nghỉ. Bộ trưởng Đinh đứng trên đài đấu võ, mặt đỏ bừng. May mà nhiều năm nay hắn ở trong chốn quan trường phù du, mặt dày như tường thành từ lâu rồi. Nếu không, hắn thực sự không chịu đựng được. Lúc nãy còn nói, thi đấu trên võ đài cũng tương đương với giao chiến trên chiến trường, đao súng không có mắt, sống chết tự gánh. Những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ là đổi thành, thắng thua cũng phải mỉm cười, đặt tình bạn lên hàng đầu. Khúc cua này đúng là cua hơi khét. Các học sinh của Tiềm Long trên sân đấu cũng tròn xoe mắt, thật sự lĩnh hội được thần công mặt dày của mấy lão già giáo hoạt này. Hóa ra, nó thật sự là thế này. Miệng chỉ là hai tấm da, nói thế nào, chỉ thấy da mặt rất dày. Da mặt dày rồi thì muốn nói thế nào, nói thế đó, còn có thể mặt không đổi sắc, điềm tĩnh tự nhiên. Cao võ Tiềm Long, đang nguyên cảnh, ba học sinh xuất chiến. Tả Tử Đa, Lý Thành Long, Hàng Dung. Trên đài, đội thứ hai và đội thứ năm. Ta lên, ta là đang nguyên cảnh. Ta cũng là đang nguyên cảnh. Ta là đan nguyên cảnh, chiến lực yếu nhất. Ta cũng vậy. Đừng có giành nha, ta mới là đan nguyên cảnh thật sự đó. Trên đài, ba vị đại soái và một bộ trưởng biết được thân phận của những tên này. Trên mặt lần lượt hiện ra mấy đường hắc tuyến. Mấy cái tên này sao vậy? Sao lại hăng hái như vậy? Chỉ là đan nguyên cảnh nhỏ bé, đáng để cho các người cảm thấy hứng thú như vậy sao? Đặc biệt là bất kỳ ai đứng ra thổi một hơi cũng có thể san bằng cái cao võ Tiềm Long này. Vậy mà còn có hứng thú cùng với trận đấu này, đây chẳng phải là điên rồi sao? Kết quả bốc thăm, đội 1, Bộ Vân Tiêu. Đội 2, Vu Tiểu Ngư. Đội 5, Băng Tiểu Băng. Giọng của Bộ trưởng Đinh đột nhiên trở nên lạ kỳ, gần như không thể kiểm soát. Hắn là người biết được thân phận của mấy người này. Khi hắn đọc tên, hắn có một cảm giác lạ kỳ, dù muốn tông thẳng vào tường. Ôi, cảm giác khó chịu này là sao chứ? Bộ Vân Tiêu của đội 1 chính là đan nguyên cảnh thật sự. Còn Vu Tiểu Ngư của đội 2, Băng Tiểu Băng của đội 5, hai người này đúng là hiếp người quá đáng. Vậy mà công khai, giả vờ xuống trận chiến đấu cùng với đan nguyên cảnh. Các người có năng lực như vậy, sao không lên trời luôn đi? Bộ trưởng Đinh cảm thấy rằng bản thân không thể nào tiếp tục nhìn được nữa, nhưng vẫn có đối thủ bốc thăm, cần có bộ trưởng Đinh chủ trì. Ba người đối với ba người, bộ trưởng Đinh phụ trách bốc thăm. Vừa đưa tay ra, thấy sáu mẫu thăm không biết làm sao mà di chuyển, sau đó một tiếng nổ nhẹ vang. Sáu mẫu thăm lần lượt hóa thành bột mịn. Bộ trưởng Đinh đứng đó với nét mặt thất thần, sắc mặt có chút tái nhợt. Với tù vi cảnh giới của hắn, đương nhiên hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy phản ứng đầu tiên là xoay người rời đi. Các người, rốt cuộc muốn thế nào? Chỉ xem chút nữa, lão tử bị xé nát rồi. Dưới đài, Vu Tiểu Ngư và Băng Tiểu Băng nhìn nhau đằng đằng sát khí. Cả hai đều muốn rút được một người nào đó. Vừa rồi ta đã âm thầm giao chiến một lần, cho dù đã cực lực khống chế, nhưng hai bên đều đang nỗ lực hết mình để chấp nhận tấm thăm đang lành lặn của hai người. Bây giờ tấm thăm bỗng chốc bị hủy hoại, còn xem chút xé nát bộ trưởng Đinh. Không ai được phép ra tay. Vu Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi nói. Là ngươi làm càng trước. Băng Tiểu Băng nói. Sao các ngươi biết? Vu Tiểu Ngư nói. Ngươi quản được sao? Băng Tiểu Băng nói. Nếu ngươi rút được, ngươi chắc biết rõ rồi. Ta còn biết rõ hơn ngươi. Vu Tiểu Ngư hừ một tiếng, trong lòng có chút lo. Mẹ nó, sao phía Vu Minh lại biết? Bên phía hắn trước mắt chỉ có hai vợ chồng này, Nam Chính Càn, Ngô Thiết Giang, còn có hắn và cha hắn biết. tính tới tính lui, tổng cộng chỉ có 6 người. Thậm chí, ngay cả đám người Đông Phương Đại Soái cũng không biết chân tướng bên trong. Nhưng băng tiểu băng này, ba người băng tiểu băng này dường như đã biết. Là ai đã tiết lộ tin tức này? Tim của Vu Tiểu Ngư như đang lộn nhào. Một phía thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Bọn họ dường như đã biết rồi. Làm sao họ biết? Dù đồng thiền người có đáng tin chút nào không, bí mật như vậy có thể đem đi nói khắp nơi. Tả Lộ Thiên Vương tức giận. Thân phận bị lộ rồi, lỡ như xảy ra chuyện ai mà đỡ cho nổi. Vu Tiểu Ngư. Làm sao ta biết bọn họ biết được? Dù sao cũng không phải là ta nói. Không chừng là Nam Chính Càng, chắc chắn là hắn ta rồi. Cái tật thích đổ thừa của người, bao giờ mới có thể sửa chữa được đây? Tả Lộ Thiên Vương tức tới mức không nói rõ thành lời. Chuyện này thật sự quá lớn rồi. Ba đại vu bên phía Vu Minh biết, há chẳng phải đồng nghĩa, lãnh đạo cao cấp của đối phương đều biết hết hay sao? Lãnh đạo cao cấp của đối phương biết, nhưng lãnh đạo cao cấp bên mình đa phần không biết. Vậy thì an toàn của tiểu sư đệ còn được bảo vệ gì nữa? Lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì? Tả Lộ Thiên Vương không dám nghĩ tiếp, truyền âm cho Vu Tiểu Ngư, nghiêm giọng nói. Kiểm tra đi. Vu Tiểu Ngư. Dù sao không phải Nam Chính Càng thì là Ngô Thiết Giang truyền ra ngoài. Chỉ có hai người đó là đáng nghi thôi. Đương nhiên, nói không chừng cũng là ngươi. Biết đâu được, người đang ngấp nghé tài sản của Tả ca. Ai đúng là bực chết ông đây. Tả Lộ Thiên Vương trực tiếp bùng nổ. Tổng cộng chỉ có vài người như thế biết rõ sự tình. Cảm thấy ngoại trừ bản thân ngươi ra, ai cũng đều đáng nghi. Chỉ có bản thân ngươi là trong sạch ư. Còn nữa, ngươi đổ thừa thì thôi, vậy mà còn ngậm máu phun người. Đúng là cho táp một miếng sâu tận ba phân. Lại làm ra 6 tấm thăm mới khi Bộ trưởng Đinh rút thăm cảm thấy hồi hộp, mồ hôi ướt đầy đầu. Cái gọi là biết càng nhiều, cảm thấy bản thân càng kém. Bộ trưởng Đinh biết, lúc rút thăm khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Hai người đó cũng không biết đã phát điên cái gì, đột nhiên bộc phát sức mạnh trước mặt mình. Có lẽ người khác không biết điểm mấu chốt lợi hại trong chuyện này, nhưng trong thâm tâm của Bộ trưởng Đinh thì biết, vào thời điểm đó ngay cả không gian cũng tan nát trước mặt mình. Chỉ chênh lệch một chút là lão tử bị nghiền thành bột mịn rồi. Bây giờ còn muốn lão tử rút thăm một lần nữa sao? Hóa ra, người phải bị nghiền nát không phải là bản thân các ngươi. Bộ trưởng Đinh cố gắng hết sức để kiểm soát đôi chân mình không có run rẩy. Hắn lấy hết can đảm đưa tay ra rút. Ôi, không có động tĩnh, không có gì là may rồi. Đúng là may mắn bất ngờ. Bộ trưởng Đinh lặng lẽ lau mồ hôi. Bốc thăm trận đầu hoàn tất. Trong trận đấu đầu tiên, Lý Thành Long sẽ đấu với Bộ Văn Tiêu. Lý Thành Long đứng lên, Tả Tiểu Đa vỗ vào vai hắn. Nhớ kỹ nha. Lý Thành Long xua vẻ buồn bã trước đây đi, hắn cất giọng tự tin. Nhớ mà. Hắn xa mặt bước tới trước một bước. Phía sau Hàn Băng lo lắng nói. Lý Thành Long à, ngươi phải cẩn thận nha. Lý Thành Long quay đầu, bên mặt trái đột nhiên có một dấu môi anh đào nhỏ nhắn in lên rõ ràng. Hắn nhoẻng miệng cười. Ta sẽ không thua. Sau đó sải bước đi ra, bộ võ phục trắng như tuyết, tay áo dài bay phấp phới phiêu dật như tiên. Khi bước ra ngoài, trong mỗi bước đi của Lý Thành Long, khí chất càng thêm thu hút. Khi lên sàn đấu, hắn đã hoàn toàn thay đổi hình tượng quân tử nho nhã, ôn tồn như ngọc. Phù Phù đã trải qua rất nhiều buổi dùi mài tu luyện. Hình tượng của Phù Phù cũng không còn như trước. Cùng lắm cũng là sau khi rèn luyện cùng Tả Tiểu Đa mới có Phù Phù của trước đây. Tầm thường chẳng có tài cán, không thể khiến Phù Phù phù lên được. Nhưng mà Lý Thành Long của bây giờ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Tuy không điển trai lắm nhưng mà toát ra khí chất điềm đạm. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là tên này nhẹ nhàng, điềm nhã, ung dung, tự tin. Có một câu rất phù hợp để hình dung Lý Thành Long của hiện giờ. Quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Đương nhiên nếu không có dấu răng trên gương mặt thì sẽ càng tốt hơn. Phía đối diện, đối thủ của Lý Thành Long là Bộ Vân Tiêu trong trận chiến này đã đứng sẵn trên võ đài. Là một đàn em chân chính. Mặc dù Bộ Vân Tiêu thường rất tự kiêu, không có ai ra gì, nhưng bây giờ cũng không dám láo xược. Lý Thành Long bay lên, cả người giống như một cơn gió nhẹ bay lướt lên đài. Trước tiên hắn hành lễ với ba vị đại soái, sau đó hành lễ với bộ trưởng Đình. Mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, toát lên vẻ ung dung tự đắc, càng có một loại ôn nhu nhã nhặn khó tả. Tại hạ Lý Thành Long. Lý Thành Long chào hỏi đối phương, mỉm cười. Bộ huynh, hôm nay được gặp, đúng là vinh hạnh. Bộ Vân Tiêu sửng sốt. Xin chào. Lần đầu tiên gặp người mở miệng ra là Văn Chương, khiến Bộ Vân Tiêu thật sự cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng bên đối thủ lại mỉm cười thân thiết, có cảm giác nhẹ nhàng như cơn gió xuân thoảng qua. Bộ huynh đường xa đến đây, suốt đường mệt nhọc, quan sang vạn lý, nguy hiểm trùng trùng. Bây giờ đến Tiềm Long, bọn ta còn chưa làm trọn ý chủ nhà, thì đã quyết chiến một trận. Bộ huynh à, ngại gì, nghỉ ngơi một chút. Lý Thành Long chậm rãi nói, như một bài hát ru. Tuy cả khí chất nho tướng ôn nhu văn nhã của bản thân lại được tô đậm thêm một lớp, nhưng lúc này mọi người nghe không khỏi cau mày. Tiểu tử này có vấn đề sao? Sao còn lên võ đài phô trương văn vẽ? Bộ Vân Tiêu cười khang nói. Không cần, người và ta đã định sẽ chiến trận này, chỉ bằng chấm dứt sớm. Hắn bị Lý Thành Long dẫn dắt, không biết từ khi nào mà cũng trở nên văn vẽ, hơn nữa còn tỉ tót từng câu từng chữ. Lý Thành Long lịch sự cười, giấu răng bên mặt trái rung lên, tao nhã nói. Đã như vậy, bộ huynh, xin mời thể hiện một chút, cho tiểu đệ chiêm ngưỡng dáng vẻ hiên ngang cùng tuyệt học. Bộ Vân Tiêu nhìn dấu răng run rẩy trên mặt đối phương, mặt trái không khỏi rung lên nói, xin mời. Lý Thành Long tao nhã nói, bộ huynh, ta không biết ngươi dùng loại binh khí gì. Bộ Vân Tiêu sững người một lúc. Ta dùng kiếm. Lý Thành Long đáp. Thật trùng hợp, tiểu đệ ta cũng dùng kiếm. Nói rồi, Lý Thành Long vừa lật cổ tay, vang lên một tiếng keng. Phong Long kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàng quang lóe sáng. Trận này lại là trận chiến đầu tiên sau khi Lý Thành Long Phong Long nhập thủ. Kết thúc tập 160 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.